Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em mặc kệ. Phương Nghị thật sự luống cuống. Cái này không phải là dùng trấn an là xong việc. Xem ra người vợ này thật sự phát điên. Đừng khóc, đừng khóc, Linh Nhi coi chừng em bé. Em muốn ly hôn. Nói đùa gì vậy? Thật vất vả đem em lừa gạt mới tới tay. Mơ đi. Quản anh sao? Em muốn ly hôn. Sau đó, nhịn không được cô dâu nhỏ khóc giống. Huống chi người phụ nữ mang thai là lớn nhất. Bởi vì từ lúc nào chào đời tới nay, Phương Nghị Anh luôn luôn đứng đầu, cũng luôn luôn đứng đầu ở tình trường. Nay lại phải lãng mạn cầu hôn lách Linh Nhi ở trước hôn lễ. Nhưng anh là một người đàn ông rất không lãng mạn nha. Nhất định phải quỳ một gối xuống sao? Em có phải đã xem quá nhiều phim bộ hay không? Muốn anh làm như vậy, quả thực là một chuyện cười. Hé ra khuôn mặt tuấn tú mèo mó dị dạng. Em mặc kệ, nếu như anh không thuận theo ý em liền mang theo em bé trong bụng đi trốn. Trốn lên núi sâu hoang dã cho anh tìm không ra luôn. Cô mặc áo cưới lụa màu trắng, trên mặt tỏa sáng động lòng người, lòng tràn đầy chờ mong nhìn sắc mặt buồn cười của chú rể. Anh lắc đầu thở dài, nhìn qua khuôn mặt rào rạt hạnh phúc chưa bao giờ thấy qua của cô, so với những người phụ nữ khác đều đẹp hơn, làm cho núm đồng tiền của cô càng có ý nghĩa. Phù rể The Fashion chạy vào kêu lên, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Không ngờ nhìn thấy ảnh khó có thể nhìn. Phương Nghị lung túng vội vàng đứng dậy chừng anh ta. Sir Ferguson không sợ chết trêu chọc. Giáo đường quả nhiên là nơi thiêng liêng, cho tôi thấy chuyện thần kỳ xảy ra. Amen. Nói trước người vẽ chữ thập. Trên mặt Phương Nghị xấu hổ màu tím màu xanh đan xen, Hách Linh Nhi nhìn thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Đi thôi. Anh hướng cô vươn tay. Hách Linh Nhi giao tay của cô đặt trên lòng bàn tay ấm áp của anh, cũng giao ra lòng của cô. Nhìn con người đen sâu sắc của anh, trong nội tâm trầm một cảm xúc ngổn ngang, không phải nói ba chữ, thật cảm động là có thể hình dung được. Nhìn qua thâm tình của bọn họ, mặc kệ tương lai như thế nào, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, chăm sóc đối phương, dắt tay đi về một hướng khác trong đường đời, phó thác cả đời cho nhau, đến chết cũng không đổi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.